Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chế bá phân ly kiểu mới. Người thanh niên kia điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Nhiếp thủ rất nhiều ánh mắt, tuy nhiên rất nhiều người hoài nghi, nhưng quả là mọi người đều ở đây chú ý chuyện này. Về sau, trong ánh mặt trời hạt bụi, lão Nam hài hai bộ điện ảnh khai mạc, La Mạch chính mình đạo diễn đệ nhị bộ Người Lại Quính Đồ Thái Quính. Gạch nối, Jiong đầu nhập quay chụp, cùng lúc đó, phim truyền hình tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm bắt đầu quay chụp đồng thời bán đi thiên giới. Hậu cung chân huyên truyện cũng khai mạc, lúc sắp đến gần sát thanh, mà bây giờ, bọn họ trực tiếp tiến quân tống nghệ tiết mục thị trường. Hiện tại, khai sáng ngôi sao phòng làm việc đã từng bước trở thành một trào lưu. Chỉ bất quá, ngôi sao phòng làm việc thường thường mức độ tốt xấu lẫn lộn. Hiệu quả và lợi ích cao thấp không đều. Liên quan đến lĩnh vực rất nhiều nhưng đại đa số đều là lướt qua liền thôi. Không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ có La Mạch phòng làm việc. Có thể nói là nhất chi độc tú. Say rượu, Inception để cho La Mạch phòng làm việc đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi. Tiếp theo bọn họ tiến hành đa nguyên hóa đầu tư. Hết cái này tới cái khác hạng mục phảng phất mọc lên như nấm xuất hiện. Biểu hiện tương đối sinh động. Nhưng là, mọi người bây giờ thấy La Mạch phòng làm việc thành công trên cơ bản đều tập trung ở phòng làm việc. Trong điện ảnh, hơn nữa còn là La Mạch tự biên tự diễn trong điện ảnh. Tại cái khác hạng mục trên lại không có làm sao thấy được La Mạch phòng làm việc cự đại thành tích. Mà bây giờ, La Mạch phòng làm việc liên tiếp xuất kích. Tất cả mọi người nhưng lại không biết những này đánh ra hiệu quả sẽ là như thế nào. Tống nghệ tiết mục, lại là La Mạch phòng làm việc tân lĩnh vực. Làm La Mạch đem mình ý nghĩ nói ra về sau. Tìm tới nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ liên tiếp gật đầu. Vì La Mạch loại ý nghĩ này mà vỗ tay bảo hay. Bất quá, bọn họ cũng biết, vì thực hiện ý nghĩ này, cũng cần một chút không thể không giải quyết vấn đề. Đầu tiên, bọn họ cần tìm chân chính âm thanh dễ nghe người. The Voice of China. Cần chính là giọng hát hay. Mà không phải ngày xưa tuyển tú những cái kia các loại đề cao xếp hàng tỷ số thủ đoạn. The Voice of China chính là muốn dùng âm thanh đến chinh phục người xem. Dùng loại kia bốn cái đạo sư xoay người đặc thù cơ chế đến gây nên mọi người chú ý cùng suy đoán. Mặt khác cũng cần dùng bốn cái đạo sư ở giữa nói chêm chọc cười đến hoạt động tán gẫu người xem. Những này đều thiếu một thứ cũng không được. Đầu thứ hai vậy không có vấn đề. Bốn cái ghế mà thôi. Thứ này căn bản không cần không vận. Trực tiếp tự mình liền có thể làm. Cũng không phải cái gì chuyện phức tạp. Trên thế giới này còn có rất ít quốc gia chúng ta không thể sơn trại sự tình không phải. Đầu thứ nhất giọng hát hay. Cái này cần tiến một bước thương lượng. Quyết định cuối cùng giọng hát hay tìm kiếm. Khả năng cần đến một chút trong quán rượu. Tìm kiếm âm thanh tương đối khá ca sĩ. Đệ nhị có thể tìm kiếm rất nhiều trên thực tế đã ký kết qua. Tại làng giải trí hỗn qua giọng hát hay. Chỉ cần là tiết mục. Rất ít không có khập khiễng. Huống hồ. Rất nhiều tiết mục thường thường là cục gạch cùng xếp hàng dẫn đầu tề phi. Phi thành vật nhiễu if you are the one hiện tại xấu bình không ngừng. Nhưng người ta làm theo hùng cứ xếp hàng dẫn đầu đứng đầu bảng. The Voice of China rất nhiều thứ kỳ thực cũng không khả năng hoàn toàn cùng tuyên truyền một. Dạng, này một ít La Mạch coi như làm sách lược người đề xuất. Hắn cũng không biết lựa chọn đi ngăn cản những vật này. Sau đó là bốn cái đạo sư. La Mạch vẫn dự định tuyển dụng này anh. Lưu Hoan. Giữ Trừng Khánh, 32 chúng 4 cái ca sĩ. Bọn họ bây giờ đang trong nước mặc dù không có thể tính quá khí. Nhất là Lưu Hoan, đó là thế hệ trước ca sướng ra rồi. Bất quá bây giờ mấy người lộ ra ánh sáng dẫn đầu không được. Nhưng La Mạch thấy qua The Voice of China tiết mục. Hắn phát hiện 4 người này là tiết mục lửa cháy tới một cái rất trọng yếu ghép hình. Không có bọn họ nói chêm chọc cười. Cái này xếp hàng dẫn đầu thật đúng là không bảo đảm được. Rất nhiều người thậm chí cũng là hướng về phía mấy người bọn họ lẫn nhau công kích. hướng về phía Dương Khôn 32 chúng đi. Nhìn xem Imgo TV về sau bắt trước cái tiết mục này mời đến Trương Tử Di, Trần Dịch Tấn, là đại hữu dạng này đại bài sơn trại The Voice of China. Kết quả bốn vị này là muộn hồ lô, nói chuyện cũng hoàn toàn đâm không trúng đi tiểu điểm, để cho rất nhiều người nhìn xem đặc biệt không có kích tình. Bạch Hạt không ít học viên giỏi, đang múa đài năng lực biểu diễn bên trên, cả hai lập tức phân cao thấp. Hiện tại sách lược bên kia cũng đưa ra vấn đề như vậy. Đi qua một chút hiệp thương về sau, phòng làm việc chính thức hướng về phía toàn quốc đài truyền hình phát khởi hợp tác mời. Đài truyền hình bây giờ đối với La Mạch phòng làm việc đồ vật kỳ thật vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì trước đó, La Mạch người này đều biểu hiện được tương đối đáng tin, cái này tăng cường rất nhiều rồi đài truyền hình đối với hắn độ thiện cảm cùng độ tín nhiệm. Với lại, cái tiết mục này sáng ý cũng rất tốt, mặc dù không biết tiếng vọng thế nào, nhưng ít ra cho đến trước mắt mọi người thấy sách lược liền sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ là, hợp tác lợi ích phân phối liền cần cụ thể hiệp thương rồi. Tóm lại cũng là đài truyền hình bọn họ tại đấu giá. Tại đấu giá trong quá trình, La Mạch càng ngày càng phát hiện một chút trong đó sự tình. Đầu tiên là một tỉnh lớn đài cạnh tranh. Hiện tại trước đó, ngoại trừ chính thống ương thị làm theo không chút huyền niệm hùng bá thiên hạ bên ngoài, Imgo TV thậm chí có thể tiếp cận cùng ương thị nhị phân thiên hạ bố cục. Hồ Nam cận đại đến nay nhân tài nhiều lần ra, mà bây giờ đài truyền hình lại thả Super Girl như vậy một cái đại chiêu. Lại thêm khoái lạc đại bản doanh thời gian dài sục sôi, để cho Imgo TV xếp hàng dẫn đầu sức ảnh hưởng xa xa cao hơn những thứ khác tỉnh thay. Không chỉ có như thế, Imgo TV cũng còn trở thành rất nhiều thanh thiếu niên bọn họ trong lòng tiết thứ nhất mục tiêu. Tình huống này mãi cho đến Giang Tô Đài phi thành vật nhiệu If You Are The One đột nhiên xuất hiện, mới lập tức để cho bị đè bách rất lâu tất cả tỉnh lớn đài bọn họ thấy được hy vọng. Phi thành vật nhiệu If You Are The One xếp hàng dẫn đầu thậm chí một lần vượt qua khoái lạc đại bản doanh, thậm chí trên cơ bản vượt qua chúng nó gần đây khoái nam nhanh nữ. Lập tức email, mã nặc, Diêm Phượng Kiều các loại hàng loạt tính cách khác lạ lại luôn có thể đủ cho người xem mang đến tân. Đi tiểu điểm nữ khách quý, lại thêm trên võ đài hai cái quý danh bóng đèn, mạnh, vui mừng. Cùng một chỗ tỏa sáng để cho phi thành vật nhiệu If You Are The One đi lên hoàng kim thời đại. Xếp hàng dẫn đầu xa xa dẫn trước. Giang Tô Vệ Thị để cho nó hắn tỉnh thai thấy được hy vọng. Toàn dân giải trí thời đại. Hơn nữa còn đang để cho Imgo TV thương tâm rơi lệ cấm chiêu hạn ngu làm cho trước đó. Phi thành vật nhiệu If You Are The One cơ hồ khai sáng một cái mới tinh thời đại. Bây giờ tất cả tỉnh lớn đài đều bể đầu sứt chán tìm kiếm đột phá. Các loại ra mắt tiết mục mọc lên như nấm xuất hiện. Đáng tiếc ăn người khác cơm nguội dù sao cần nhất định vận khí cùng thủ đoạn. Những này bắt trước bừa ra mắt tiết mục, không có một cái nắm giữ phi thành vật nhiệu If You Are The One tinh túy. Cho nên, Giang Tô Đài hiện tại cười ha hà. Ở cái này dưới tình huống, các đại vệ thị 10 phần khao khát có thể có được tại trong tiết mục đột phá. Nếu như lại có thể sáng tạo một cái cùng phi thành vật nhiệu If You Are The One một dạng lửa tiết mục truyền hình, vậy coi như có thể gia nhập tranh giành thiên hạ hàng ngũ. Ở cái này tình huống dưới, The Voice of China cũng đã nhận được rất nhiều theo đuổi. Chỉ bất quá, đài truyền hình đại bộ phận vẫn là cần chủ đạo tiết mục. Thậm chí bọn họ dù sao là muốn để cho cái tiết mục này hoàn toàn khắc lên bọn họ lạc ấn. Đối với rất nhiều đầu nhập các loại cũng cần sửa chữa La Mạch ý nghĩ. Đối với điểm ấy vấn đề, La Mạch cùng bọn hắn thật sự là không thể đồng ý hắn bày kế The Voice of China là đã bị hậu thế kiểm tra đo lường, phù hợp người Trung Quốc vị cùng thị trường siêu cấp tiết mục. Làm sao có thể cùng bọn gia hỏa này thỏa hiệp quá nhiều đâu. Cho nên, đàm phán lâm vào thế bí. Ở cái này cục diện bế tắc về sau, cuối cùng, Chiết Giang Vệ Thị đưa ra một cái mới biện pháp giải quyết chế bá phân ly. Bọn họ đưa ra, để cho The Voice of China khai thác chế bá phân ly hình thức vận hành. bởi La Mạch phòng làm việc tìm tới thích hợp truyền thông công ty cùng một chỗ thu chế tác. Chiết Giang Vệ Thị phụ trách bá suất. Chiết Giang Vệ Thị cùng La Mạch phòng làm việc phân công là La Mạch phòng làm việc phụ trách đầu tư cùng vận hành quá trình, thanh toán tiền kỳ toàn bộ chế tác phí dụng. Chiết Giang Vệ Thị phụ trách bá suất, gánh chịu xe tiếp sóng truyền hình, cắt nối biên tập máy các loại dụng cụ cùng tuyên truyền các phí dụng đầu nhập. Ngày xưa, đài truyền hình cùng chế tác công ty ở giữa là một loại bất bình đẳng hợp tác. Cứ việc chế bá phân ly, nhưng đài truyền hình thường thường thuộc về cường thế hơn địa vị. Kết quả là đài truyền hình cùng chế tác công ty ở giữa hợp tác thuộc về ác tính tuần hoàn. Mà bây giờ, Chiết Giang Vệ Thị nói lên cái này phương án hợp tác. Cải biến dạng này hợp tác logic. Quả nhiên, cùng Giang Tô tương đối gần, Chiết Giang là không kiên nhẫn nhất. Lịch sử cũng lại một lần nữa cùng vốn là quỹ đạo ăn khớp. The Voice of China cuối cùng hoa rơi Chiết Giang Vệ Thị. Ngay sau đó lần này chế bá phân ly đàm phán về sau, The Voice of China chính thức tiến nhập sách lược quá trình. Dự định sẽ tại năm 2010 tháng 11 phân phối hợp bá suất. Đến lúc đó cùng lão Nam Hải rất có thể sẽ hình thành hô ứng lẫn nhau cục diện. Thái Quỳnh, gạch nối, Zion tại Thái Lan chụp rồi hơn một tháng về sau. Quay chụp công tác đã hoàn thành hơn phân nửa. Nói thật, so với Inception mà nói, Thái Quỳnh, gạch nối, Zion quay chụp độ khó khăn thật sự là giảm xuống rất rất nhiều. La Mạch làm cho này bộ phim đạo diễn so ra mà nói 10 phần thanh nhàn. La Mạch đang quay nhiếp trong quá trình, dù sao vẫn là có chút ngứa nghề. Thế là hắn nhịn không được vẫn là diễn một vai. Tuy nhiên đây chính là một cái nhân vật khách mời nhân vật. Hắn nhân vật khách mời ban đầu tam cái gia hỏa sông lầm hắc bang. Tìm được cái kia cái gọi là Lão Chu. Đây vốn chính là mảnh hài kịch. Cười cười nhốn nháo đều sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái. La Mạch ở chỗ này nhân vật khách mời cái kia, Lão Chu. Đeo kính mát, mà lại là vương gia vệ ưa thích đeo loại kia. La Mạch cái này tạo hình xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm. Hắn tạo hình cũng làm cho rất nhiều người cười đến không được. Suy đoán rồi điện ảnh trên màn hình. Hắn cũng sẽ trở thành trong phim ảnh, Trứng Màu, một trong. Hẳn là cũng càng thêm có thể làm cho người ta bật cười. Một ngày này chụp xong lúc làm việc, La Mạch xin Hoàng Bác, Từ Tranh, Vương Bảo Cường tam cái diễn viên chính đi trong truyền thuyết spa thư giãn một tí. Tuy nhiên tại đây không có đặc thù phục vụ, hoàn toàn cũng là xoa bóp cùng sauna. Bảo Cường, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Ở bên ngoài lúc nghỉ ngơi, La Mạch cười nói, nhân vật này ngươi còn hài lòng à? Ha ha, rất tốt, Vương Bảo Cường vui vẻ cười. Ngay cả có chút hài đến vô cùng lớn. Chấm ngoặc kép, đây là trong phim ảnh lời kịch. Khi mọi người nhìn thấy cái này lời kịch thời điểm, đều ở đây tâm lý cảm khái La Mạch người này tinh diệu ý tưởng. Những lời này dù sao mọi người cảm thấy rất buồn cười. Đến lúc đó đến trên internet, đoán chừng lại có thể cùng say rượu. Thất tình tam thập tam thiên những lời kia một dạng trở thành rất nhiều người cần lưu truyền. Một đoạn thời gian thường nói, nhân vật này cũng là như thế. Không có cách, người lão nói muốn bản sắc biểu diễn. Cho nên ta liền đem nhân vật này làm cho hai một điểm. Chấm ngoặc kép, La Mạch cười nói, người mới hai nữa. Vương Bảo Cường lập tức biết rồi La Mạch ý tứ. Cười mắng một câu, La Mạch phát hiện, Thái Quỳnh, gạch nối, Zion thật sự là chính mình quay chụp quá trình bên trong. Xem như tương đối buông lỏng một bộ điện ảnh rồi. Đến bây giờ hắn còn có tâm tình cùng nhóm người này làm spa. Hơn nữa còn năng lượng lái như vậy trò đùa. Nếu như đặt ở trước kia hoàn toàn không có khả năng. Xem ra, gần nhất hắn là có đủ nhẹ nhõm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.